Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 siêu thị, Ngụy Diễn Chi nhất kinh. Hắn thực xác định vừa rồi cùng Đường Tranh cùng nhau xuống xe. Lại nắm nàng một đường đi tới. Nàng trong tay căn bản không có thứ gì. Này không khỏi làm hắn lại nghĩ tới phía trước sự. Cách cửa sổ, hắn mơ hồ thấy Đường Tranh trên tay bắt cái thứ gì. Xem kia hình dáng, còn không phải cái tiểu đồ vật. Nhưng ở hắn mở ra cửa sổ đem nàng thả tiến vào sau. Trên tay nàng thế nhưng trống không một vật. Bất quá, hiện tại không phải quan tâm vấn đề này thời điểm. Hắn nhíu mày nhìn Đường Tranh, chỉ là không đợi hắn đem nói xuất khẩu đâu. Đường Tranh liền trước giải thích, như cũ là kia mấy chữ. Lạc nói thi người, đây là lần thứ hai nghe được cái giải thích. Lại kết hợp vừa rồi nhìn đến tình huống, không phải do Ngụy Diễn Chi không coi trọng, hắn không hề để ý tới nằm trên mặt đất thi thể. Một lần nữa lấy ra khỏi phòng tạp soát khai sau đại môn. Lôi kéo Đường Tranh vào Điềm Lành lâu, vào cửa phía bên phải đó là này đống lâu quản lý thất. 24 giờ đều có người trực ban, từ cửa kính chỗ xem bên trong, chỉ thấy hơi ấm ánh đèn hạ, vật quản A-di ở bên trong đi tới đi lui. Động tác thoạt nhìn thập phần cứng đờ, thẳng đến đụng phải trở ngại, nàng mới có thể xoay chuyển phương hướng. Lúc này tựa hồ là nghe được mở cửa thanh âm, nàng chậm rãi quay đầu kém Ngụy Diễn Chi bọn họ nhìn qua. Cùng ngoài cửa nằm cái kia tuổi trẻ nữ tử giống nhau tình huống. Sắc mặt xanh trắng, đồng tử tan rã, phát hiện hai người tồn tại. Vật quản A-di liền lập tức vét miệng, muốn lao tới, bất đắc dĩ quản lý thất môn là đóng lại. Vì thế nàng liền vòng trở về bên cửa sổ, động tác cứng đờ quái dị bò qua sắp đặt ở phía trước cửa sổ cái bàn. Ý đồ bò ra tới, Đường Tranh mặt vô biểu tình giơ lên thiên cơ hạp, thuấn phát trục tinh mũi tên. Mũi tên từ thiên cơ hạp nội, bắn, ra, trực tiếp từ ấn đường chui vào, xuyên thấu vật quản A-di đầu, vẫn là cùng nằm ở ngoài cửa cái kia tuổi trẻ nữ tử tình huống giống nhau. Vật quản A-di thậm chí ngay cả kêu to dãy giụa đều không có. Thân thể lập tức ngã quỵ ở trên bàn sách bất động. Ngụy Diễn Chi nhịn không được kinh hãi, một là bởi vì hắn vẫn luôn không tin lời nói vô căn cứ 10 chi 8 9 biến thành sự thật. Có phải hay không tận thế buông xuống còn không thể xác định. Nhưng tang thi lại là thật sự xuất hiện. Thứ hai còn lại là hắn vừa rồi cũng không có ngăn cản Đường Tranh hành vi. Thả đem nàng động tác nhìn cái rõ ràng, tiểu nữ hài nhi trong tay cầm đồ vật, tuy rằng giống nhau cung nỏ, nhưng giờ phút này xem ra hẳn là không phải. Bên trong trình tự làm việc hẳn là so nỏ tiễn còn muốn tinh vi phức tạp. Có thể dễ dàng như vậy bắn thủng người đầu, có thể thấy được uy lực của nó chi cường đại, thậm chí siêu việt có chút súng lục. Trừ bỏ vật quản A-di ở ngoài, lầu một lại vô những người khác ảnh, vương gia ở tại 12 lâu. Ngụy Diễn Chi rất rõ ràng thân thể của mình, đi thang lầu nói, căn bản kiên trì không được. Cũng may thang máy đèn chỉ thị sáng lên, bất quá liên tưởng đến vừa rồi phát sinh sự, không rõ ràng lắm thang máy có hay không đóng tang thi. Bảo hiểm khởi kiến, Ngụy Diễn Chi ấn hạ mở cửa kiện lúc sau, liền thối lui đến một bên, đồng thời giơ lên thương. Đường Tranh lại đối hắn lắc lắc đầu, không có việc gì, bên trong không ai, xét thấy Đường Tranh phía trước đủ loại biểu hiện. Ngụy Diễn Chi hoàn toàn không có hoài nghi nàng lời nói. Giơ súng tay tự nhiên rũ xuống, cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong quả nhiên rỗng tuếch. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh đi vào thang máy, ấn hạ 12 lâu tầng lầu ấn phím, cửa thang máy lại khép lại, nhìn tầng lầu số chậm rãi kéo lên. Ngụy Diễn Chi đột nhiên hỏi Đường Tranh một vấn đề, người từ trước liền gặp qua tang thi sao? Người nói chính là Lạc nói thi người. Đường Tranh không quá xác định, tuy rằng không biết nàng vì cái gì muốn kiên trì cái này xưng hô. Ngụy Diễn Chi cũng không so đo nhiều như vậy, gật gật đầu, năm gần đây, không chỉ có là quốc nội, thế giới các nơi đều ở truyền lại đời sau giới tận thế đồn đãi. Vì thế còn đã xảy ra nhiều khởi ác tính phạm tội sự kiện. thị trường thượng, có quan hệ tận thế điện ảnh tiểu thuyết cũng như măng mọc sau mưa sôi nổi xông ra. Bất quá nội dung hình thức đều không sai biệt lắm. Thiên tài sao, nhất thường thấy đương thuộc tang thi. Bất quá, điện ảnh tiểu thuyết rốt cuộc chỉ là hư cấu. Trước đó, Ngụy Diễn Chi căn bản chưa từng nghe nói qua tang thi tin tức. Phải biết rằng nhà hắn lão nhân chính là chính giới một tay. Có thể ở trước tiên biết mới nhất tin tức thực quyền nhân vật. Chính là, từ cái này tiểu cô nương giữa những hàng chữ, lại có thể được ra nàng phía trước liền gặp qua tang thi. Hơn nữa còn không xa lạ tin tức, Đường Tranh gật đầu nói. 3 năm trước đây, nhận ủy thác đi Lạc Nói tìm kiếm tiểu tà từ thời điểm gặp qua, Lạc Nói tất nhiên là cái địa danh. Ngụy Diễn Chi lại là chưa từng có nghe nói qua. Bất quá hoa hạ địa vực rộng lớn, không có ai dám nói đúng sở hữu địa phương rõ như lòng bàn tay. Hắn đảo cũng không hoài nghi cái gì, nói chuyện rốt cuộc tạm thời kết thúc, bởi vì 12 lâu tới rồi, cửa thang máy chậm rãi mở ra, hàng hiên một mảnh tối tăm ni Ngụy Diễn Chi lấy báng súng ở cửa thang máy thượng gõ 2 tiếng. Cảm ứng đèn liền sáng lên, một tầng lâu chỉ có 2 hộ nhân ra. Đều là đại môn nhắm chặt, hàng hiên trống trải yên tĩnh, tiếng bước chân hãy còn ở bên tai. Ngụy Diễn Chi đi đến 1202 thất phòng trộm trước cửa. Cũng không có vội vã lấy chìa khóa mở cửa, mà là nhìn Đường Tranh, người sau nghiêng tai đối tượng nghe xong một chút, rồi sau đó gật đầu nói. Bên trong có người, 3 cái, nhưng không nói gì thanh. Đại khái là cùng vừa rồi kia 2 người giống nhau tình huống đi, nếu đúng như Đường Tranh theo như lời, Vương Bưu một nhà đều biến thành tang thi nói. Đảo cũng miễn cưỡng có thể giải thích, điện thoại đánh không thông tình huống, cạnh cửa không có người, người hiện tại có thể đi vào, Đường Tranh còn nói thêm. An toàn vấn đề không cần lo lắng, có ta, loại này bị một cái tiểu nữ hài nhi cấp bảo hộ tình huống. Tiêu Ngụy Diễn Chi có chút giở khóc giở cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Đường Tranh đầu lúc sau, hắn liền móc ra chìa khóa mở ra phòng trộm môn, phòng trong chờ đều mở ra, hơi ấm ánh đèn chiếu xuống, chỉnh gian nhà ở thoạt nhìn thập phần ấm áp, trên ban công, một cái nam tử chính du đãng, Ngụy Diễn Chi nhất mắt nhận ra tới, người nọ là Vương Bưu. Lại không hề là phía trước gặp qua mặt ngoài thoạt nhìn thập phần thành thật chất phác. Kỳ thật đáy mắt giấu giếm thật lớn dã tâm Vương Bưu. Bị mở cửa tiếng vang hấp dẫn, hắn chậm rãi xoay người lại, hướng tới 2 người tuét miệng, thong thả di động tới thân thể nhích lại gần. Đường Tranh lại là một phát trục tinh mũi tên, xuyên thấu đầu, Vương Bưu còn chưa đi thượng vài bước, ngã gục liền. Không hề nhúc nhích, Ngụy Diễn Chi tầm mắt xẹt qua nhà ở mỗi cái góc. Lại chưa thấy được khác thân ảnh, hắn liền quay đầu nhìn về phía Đường Tranh, mặt khác 2 người ở đâu. Đường Tranh giơ tay chỉ bên trái, ở cách vách đốn hạ, lại tiếp tục nói, có một cái có điểm hung đâu, Vương Bưu gia đình thành viên tư liệu. Ngụy Diễn to lớn thể là biết đến, Vương gia một nhà 3 người. Vương Bưu cùng với thê tử cùng tuổi, đều là sinh trưởng ở địa phương An Nam người. Nhi tử Vương Lãng năm nay 4 tuổi, đúng là thượng nhà trẻ tuổi tác, mà làm tráng niên nam nhân Vương Bưu đã chết, dư lại phụ nữ đứa bé. Thế nhưng có một cái có thể bị sức chiến đấu Bưu Đường Tranh hình dung vì có điểm hung. Phòng trừng không thế nào còn đối phó, chúng ta đi thôi, Đường Tranh sở chỉ vào cách vách. Cửa phòng nhắm chặt, Ngụy Diễn Chi muốn đáp án đã được đến, liền không cần thiết đi mở ra kia phiến môn, thả ra bên trong đồ vật. Đường Tranh nghe vậy, chớp này mắt to nhìn hắn, lại nhìn cách vách, cuối cùng gật đầu nga một tiếng, cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp đi theo Ngụy Diễn Chi đi ra Vương gia, cưỡi thang máy hạ đến lầu 1, ra Điềm Lành lâu sau đại môn. Ngụy Diễn Chi nhìn nằm ngã vào trước cửa thi thể. Đối Đường Tranh nói, tiểu nha đầu, nơi này là An Nam, cùng đại lục cách hải tương vọng, mà ngươi muốn đi Miêu Cương là ở đại lục, nếu đồn đãi trở thành sự thật, tận thế buông xuống, các nơi đều xuất hiện tang thi nói, bình thường cách sống liền sẽ bị đánh vỡ, sinh sản kinh doanh bị bắt ngưng hẳn, yêu cầu đồ vật sẽ không bao giờ nữa là chỉ cần tiền liền có thể mua được. Muốn đi Miêu Cương, chúng ta cần thiết đến gần nhất cảng đi cưỡi khách thuyền. Tới rồi Đại Lục lúc sau, lại đổi xe qua đi, mà ở này phía trước, khác đều có thể trước buông. Nhưng đồ ăn vấn đề cần thiết muốn giải quyết. Ngụy Diễn nói đến này một phen lời nói. Lại thấy Đường Tranh một đôi xinh đẹp mắt to tràn đầy mê hoặc. Không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Nói tóm lại, chính là chúng ta yêu cầu tận khả năng nhiều chứa đựng một chút đồ ăn. Từ An Nam đến Đại Lục, lại quay vòng Miêu Cương. Tuy rằng các nơi lớn nhỏ siêu thị tiệm cơm quán ăn linh tinh đều không ít. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm, có hay không bị người khác càn quét quá chứa đựng đồ ăn. Điểm này Đường Tranh vẫn là có thể nghe hiểu. An Sử chi loạn bùng nổ lúc sau, đại đường cảnh nội chiến hỏa bay tán loạn, dân chúng lầm than. Nàng ra nhiệm vụ khi, đi ngang qua lưu dân hẻm, nhìn thấy đều là cơ hàn đan sen ai thanh ăn xin dân chạy nạn. Đồ ăn với bọn họ mà nói, chính là cứu mạng thuốc hay. Thấy Đường Tranh lộ ra đã hiểu thần sắc, Ngụy Diễn chi liền nắm tay nàng, đi trở về tiểu khu cửa, kéo ra hãn mã xa cửa xe ngồi xuống, phát động động cơ đổ cái xe sau, vòng tới rồi một con đường khác thượng, tiểu khu nội siêu thị linh tinh, an toàn thi thố đều làm được thập phần hào, ở không có chìa khóa tiền đề hạ, muốn đi vào có chút khó khăn, cho dù có thể lấy thô bạo phương thức mạnh mẽ lộng mở cửa khóa. Khẳng định sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh, chiếu vừa rồi phát sinh sự tới phân tích, tang thi hẳn là có thể thanh âm, hắn nhưng không nghĩ cùng tìm theo tiếng mà đến các tang thi thân mật tiếp xúc. Này phiến khu tuy rằng không tính là phồn vinh, nhưng 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi vẫn là có mấy nhà. Ngụy Diễn chi trùng hợp biết trong đó một nhà vị trí. Hắn đó là muốn mang theo Đường Tranh qua đi kia ra tiện lợi siêu thị. Lộ không xa, 2-3 phút xe trình liền đến, một đường lại đây, đường cái tiến lên sở không có an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một hai cái du đãng tang thi. Bị ô tô động cơ thanh hấp dẫn, lại đuổi không kịp ô tô tốc độ, đã là đêm khuya, đại đa số người sớm đã đi vào giấc ngủ, duyên phố cửa hàng bán lẻ đã sớm đình chỉ buôn bán. Nơi chốn cửa sổ nhắm chặt. Chỉ có đèn đường tưới xuống thê lãnh quang, ở một loạt hắc ám vật kiến trúc bên trong, còn đèn sáng tiện lợi siêu thị, không thể nghi ngờ thập phần thấy được, nơi này tiện lợi siêu thị hơi chút có một ít quy mô. Ngụy Diễn chi đem xe ngừng ở cửa tiệm lúc sau, quay đầu đi xem trong tiệm tình huống, xuyên thấu qua pha lê tủ kính, đã không phát hiện người thường thân ảnh, cũng chưa thấy được tang thi. Liền trước mắt tình huống tới nói, hết thảy còn tính hảo. Hết chương.